Những câu chuyện đức hạnh phụ nữ. Tác giả Thái Chấn Thân biên soạn. Dịch giả Tống Như Cường. Lời mở đầu. Người xưa nói rằng kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên, nghĩa là dựng nước quản dân, dạy học làm đầu. Một đất nước muốn có công dân tốt thì phải có nền giáo dục tốt, mà giáo dục gia đình là nền tảng của tất cả mọi giáo dục, cũng là sự giáo dục sơ khởi nhất. Đặc biệt, giáo dục của người mẹ là tối quan trọng. Thế nhưng, muốn có mẹ hiền thì phải có nàng dâu hiền lành, lương thiện. Nàng dâu hiền lương xuất thân từ người phụ nữ đã tiếp nhận qua giáo dục luân lý. Thế nên, phụ nữ là ngọn nguồn của cả thế giới. Nếu như nước đầu nguồn không bị ô nhiễm, thì cả dòng nước sẽ tự nhiên thanh khiết. Vì vậy, người xưa cho rằng, cái gốc của thiên hạ là ở quốc gia, cái gốc của quốc gia là ở gia đình, cái gốc của gia đình là ở con người, mà người phụ nữ là cái gốc sinh ra bậc hiền tài. Thế nên, phụ nữ có vai trò vô cùng quan trọng. Chốn khuê môn là nơi thánh hiền chào đời. Sự giáo dục của người mẹ là cái gốc của thái bình trong thiên hạ. Vào thời nhà Chu, đức hạnh của ba bà Tam Thái, Thái Khương, Thái Nhậm và Thái Tự sáng ngời cổ kim, đáng bậc mẫu nghi thiên hạ, là tấm gương cho hàng nữ nhân trong thiên hạ noi theo. Mạnh Mẫu ba lần dời nhà đã nuôi dưỡng ra vị á thánh của nhà Nho làm Mạnh Phu Tử. Vào thời Tam Quốc, phu nhân của Gia Cát Lượng dùng tài đức của mình phò tá chồng. Tài năng của bà tuyệt chẳng kém Gia Cát Lượng, thậm chí còn vượt hơn chồng. Nhưng bà vẫn một lòng an giữ bổn phận phò tá trượng phu. Đến đời Đường Thái Tông, có Trưởng Tôn Hoàng Hậu đức hạnh vẹn toàn, khéo léo khuyên ngăn can gián, lấy thiên hạ làm trọng, cũng là một người vợ hiền hiếm có khó gặp. Thời cận đại, bậc đại đức trong nhà Phật là Pháp Sư Ấn Quang từng nói: quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân nắm hơn quá nữa. Lại nói: dạy con là cái gốc của bình trị thiên hạ, mà dạy con gái còn càng thiết yếu hơn. Thiên hạ sở dĩ thiếu bậc hiền nhân là vì thế gian thiếu đi hiền mẫu. Có phụ nữ hiền đức thì mới có hiền thê, hiền mẫu. Có hiền thê, hiền mẫu mà chồng và con của họ chẳng phải là bậc hiền nhân thì đó là điều hiếm lạ thay. Nếu muốn cứu lấy thế đạo, cải chính nhân tâm thì nên nỗ lực vào vai trò ấy. Vào cuối thời Thanh, đầu thời Dân Quốc, nhà giáo dục nữ đức, tiên sinh Vương Phụng Nghi nói rằng: phụ nữ là ngọn nguồn của thế giới. Học giả nổi tiếng thời cận đại là tiên sinh Cô Hồng Minh trong chương Phụ nữ Trung Quốc của sách Tinh thần người Trung Quốc cũng nói rằng: phụ nữ của một dân tộc chính là những đóa hoa thể hiện sự văn minh của dân tộc đó, là những bông hoa thể hiện sự văn minh của đất nước đó. Có thể thấy rằng đức hạnh của người phụ nữ có quan hệ vô cùng to lớn đến sự hưng suy của một xã hội. Nếu như phụ nữ trong xã hội đều là những bậc thiện lương, hiền thục, thì xã hội đó nhất định được tường hòa, thái bình. Vì vậy, giáo dục nữ đức là suối nguồn của hạnh phúc nhân loại, là sự then chốt của quốc gia an định, là nền tảng của xã hội hài hòa. Chúng ta đều biết Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử được gọi là tứ thư của nhà Nho. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết rằng người xưa ngoài bộ tứ thư này ra còn có một bộ Nữ Tứ Thư dành riêng cho phụ nữ học tập. Từ đây có thể thấy, người xưa xem trọng giáo dục nữ đức đến mức nào. Bởi vì họ biết rằng, đây là cái gốc để trị quốc bình thiên hạ. Bộ Nữ Tứ Thư được học giả đầu triều Thanh là Vương Tương biên tập chỉnh lý. Vương Tương sống vào thời Khang Hy. Từ nhỏ, ông đã nhận được sự dạy dỗ tốt đẹp của mẹ. Mẹ của ông họ Lưu là một bậc hiền mẫu. Bà trước tác một cuốn sách mang tên Nữ Phạm Tiệp Lục. Vương Tương do được sự dạy dỗ của mẫu thân nên hết sức xem trọng giáo dục nữ đức. Ông đem các sách Nữ Giới, Nội Huấn, Nữ Luận Ngữ và Nữ Phạm Tiệp Lục chú thích và gộp lại, đặt tên là Nữ Tứ Thư. Đó là bộ giáo trình mà phụ nữ thời đó cần phải đọc, truyền bá rộng rãi, lưu thông khắp cả nước. Đến thời cận đại, nó vẫn là bộ giáo trình giáo dục đạo đức vô cùng quan trọng. Bộ sách đầu tiên trong Nữ Tứ Thư là Nữ Giới, do Ban Chiêu thời nhà Hán trước tác, với mục đích là dạy đạo lý làm người cho phụ nữ. Nội dung của sách bao gồm 7 chương, đó là Ti Nhược, Phu Phụ, Kính Thuận, Phụ Hạnh, Chuyên Tâm, Khúc Tòng và Hòa Thúc Muội. Ban Chiêu còn là một sử gia nổi danh. Cha của bà là Ban Bưu, huynh trưởng của bà là Ban Cố. Phụ thân của bà tự tay viết cuốn Hán Thư, nhưng bất hạnh qua đời từ sớm nên không thể hoàn thành bộ sách, nên huynh trưởng của bà là Ban Cố tiếp tục viết. Sau đó, Ban Cố bị tiểu nhân hãm hại, chết ở trong ngục. Ban Chiêu kế thừa sự nghiệp của cha anh. Năm bà 40 tuổi đã hoàn thành xong bộ Hán Thư. Ban Chiêu được gọi là Tào Đại Gia. Chữ Đại Gia đọc âm là Thái Cô, nên sách Nữ Giới còn được gọi là Tào Thái Cô Nữ Giới. Năm Ban Chiêu 14 tuổi được gả vào nhà họ Tào. Chồng của bà là Tào Thế Thúc, vì vậy mọi người gọi bà là Tào Thái Cô. Ban Chiêu là người rất có đức hạnh, nên sau đó hoàng đế đã mời bà vào trong cung dạy dỗ cho các phi tần ở hậu cung. Bà trở thành thầy của hoàng hậu, hoàng đế đương thời là Hán Hòa Đế. Sau khi ông băng hà, do hoàng đế nối ngôi tuổi vẫn còn nhỏ nên Đặng Thái Hậu lo việc triều chính. Tào Thái Cô lại là thầy của Đặng Thái Hậu, nên Đặng Thái Hậu đã mời bà tham dự việc triều chính. Ban Chiêu đem tấm lòng tận trung phục vụ triều đình, phò tá chính sự. Mặc dù là người trực tiếp giúp Thái Hậu xử lý việc triều chính, có địa vị rất cao, nhưng Ban Chiêu không phải là người phụ nữ mạnh mẽ. Theo ghi chép kể lại, thì bà là một phụ nữ có bản tính ôn nhu, tinh tế. Chồng của bà là người hướng ngoại, hoạt bát, còn bản thân bà là người ôn nhu tinh tế. Vợ chồng chung sống với nhau thập phần hạnh phúc. Bộ sách thứ hai của Nữ Tứ Thư là Nội Huấn, do từ hoàng hậu của vua Minh Thành Tổ, vì muốn giáo dục các phụ nữ trong cung mà thu thập và chỉnh lý những lời dạy về phẩm đức phụ nữ của cổ thánh tiên hiền mà viết thành sách. Sách chia thành 20 chương, nội dung bao gồm tiêu chuẩn nữ đức, tu dưỡng nữ đức, quy phạm nữ đức, trách nhiệm giáo dục của người mẹ, vân vân. Trong đó, huấn nghĩa là giáo huấn, nội là từ chuyên chỉ cho phụ nữ, bởi vì nữ chủ nội, nghĩa là phụ nữ lo việc trong nhà. Việc chủ nội rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn chủ ngoại. Thế nên, giáo dục nữ đức được đặc biệt xem trọng. Bộ sách thứ ba tên là Nữ Luận Ngữ, do nữ học sĩ Tống Nhược Tân thời nhà Đường trước tác. Nhà họ Tống có 5 người con gái, đều là những người phẩm đức vẹn toàn. Sách Nữ Luận Ngữ do Tống Nhược Tân viết dựa theo thể lệ của sách Luận Ngữ. Bởi vì sách Luận Ngữ đa phần đều là lời hỏi và đáp giữa Khổng Tử và các môn đệ của Ngài. Cho nên nguyên bản của sách Nữ Luận Ngữ cũng là dựa trên phương thức thầy trò hỏi đáp mà viết ra. Tống Nhược Chiêu là em gái của Tống Nhược Tân. Bà viết chú thích cho bộ Nữ Luận Ngữ của chị mình. Nguyên bản của sách Nữ Luận Ngữ do Tống Nhược Tân viết hiện nay đã thất truyền. Hoặc có thể là do sau khi Tống Nhược Chiêu viết xong chú thích thì không cần đến nguyên bản nữa mà dùng ngay bản đã được chú thích. Cuốn mà hiện nay đang được lưu hành chính là cuốn này. Sách lấy 4 chữ làm thành một câu, chia thành 12 chương. Tuy không còn dựa trên thể lệ hỏi, đáp, nhưng nội dung về cơ bản vẫn được thống nhất. Nữ Luận Ngữ còn được gọi là Tống Thượng Cung Nữ Luận Ngữ. Tống là họ của tác giả, Thượng Cung là chức quan của bà. Đó là chức vị nữ quan dạy học cho các công chúa, hậu phi, còn cả công tử và vương tử ở cung đình. Bộ sách thứ tư là Nữ Phạm Tiệp Lục, do bà Lưu Thị là thân mẫu của Vương Tương sáng tác vào đầu thời nhà Thanh. Sách chủ yếu xem trọng việc giáo dục đức hạnh và tiết tháo của phụ nữ. Nữ Phạm Tiệp Lục được chia thành 11 chương, bao gồm Thống Luận, Hậu Đức, Mẫu Nghi, Hiếu Hạnh, Trinh Liệt, Trung Nghĩa, Từ Ái, Bỉnh Lễ, Trí Huệ, Cần Kiệm và Tài Đức. Sách viết về các sự tích của những trinh phụ, liệt nữ, hiền thê từ mẫu thời xưa, đồng thời ca ngợi hai bộ sách Nữ Giới và Nội Huấn. 4 bộ sách trên được gọi là Nữ Tứ Thư, là giáo trình giáo dục nữ đức quan trọng nhất trong lịch sử Trung Quốc, do Vương Tương viết phần tiên chú, nghĩa là phần chú thích. Vào thời nhà Minh cũng có một bộ sách tên là Nữ Tứ Thư. Năm thứ tư đời Minh Thiên Khải, tức năm 1624, bộ sách này được khắc bản với tên là Khuê Các Nữ Tứ Thư Tập Chú, là bộ giáo trình giáo dục đạo đức cho phụ nữ. Trong những lần phiên ấn sau thì được giản lược lại thành Nữ Tứ Thư. Sách được lưu thông rộng rãi, thậm chí còn được lưu truyền ra nước ngoài. Lúc đó, Vương Tương vẫn chưa viết chú thích cho Nữ Tứ Thư, nên đương nhiên bộ này không bao gồm Nữ Phạm Tiệp Lục. Nhưng nếu xem đến bộ Nữ Tứ Thư từ Nhật Bản truyền sang thì bộ này bao gồm Nữ Giới, Nữ Luận Ngữ, Nội Huấn và Nữ Hiếu Kinh, do bà Trịnh Thị, vợ của Hầu Mạc Trần mặc. Họ là Hầu Mạc Trần viết. Tóm lại, những bộ sách trên đều kể về các tấm gương về bát đức, hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ của các bậc nữ lưu thời xưa, là những bộ sách cho phụ nữ chúng ta thời nay nghiêm túc học tập. Chương 1. Hiếu. Đạo làm vợ của Nga Hoàng và Nữ Anh. Vua Nghiêu có hai người con gái, người con lớn tên Nga Hoàng, người con nhỏ tên Nữ Anh. Nghe lời tiến cử của Tứ Nhạc ở trong triều về Ngu Thuấn, vua Nghiêu gả hai con gái của mình cho Thuấn. Đến xem phẩm hạnh của Thuấn như thế nào. Phụ thân của Thuấn là người ngu muội, kế mẫu thì ngang ngược, em Tượng thì ngạo mạn. Chị em Nga Hoàng, Nữ Anh phò trợ Thuấn, trong lúc làm việc đồng án cũng tận bổn phận làm vợ. Cha của Thuấn là Cổ Tẩu và em Tượng muốn mưu sát Thuấn, bảo Thuấn đi sửa kho thóc và đào giếng, muốn nhân cơ hội đó giết chết Thuấn. Thuấn kể chuyện đó cho hai người vợ của mình nghe. Hai nàng tuy hiểu rõ âm mưu nham hiểm của Cổ Tẩu và Tượng, nhưng vẫn bảo chồng đi làm. Đến khi vua Nghiêu đem vương vị trao cho Thuấn, Nga Hoàng lên ngôi hoàng hậu, Nữ Anh trở thành thứ phi, nhưng hai nàng vẫn cung kính phụng sự cổ tẩu như trước đây. Lời bàn: hai nàng bất chấp thân phận là con gái của vua để lấy một người nông dân làm chồng. Cha mẹ chồng lại là người ngoan cố, bạo ngược, mỗi ngày đều muốn giết chồng của họ. Tuy hai nàng đều hiểu rõ âm mưu giết hại chồng mình, nhưng vẫn khuyên chồng đi làm việc cho cha. Các nàng đều dụng tâm tôn kính, nghe theo mệnh lệnh mà làm việc, không có chút trái ngược, nên được mọi người khen ngợi về đức khiêm tốn, cung kính, cẩn trọng, kiệm ước, đức hạnh vẹn toàn. Dù là thân phận con gái của đế vương và là vương phi của một nước, nhưng hai nàng vẫn phụng sự cha chồng cung kính như thuở ban đầu. Hai nàng phi tử của vua Thuấn quả thật là tấm gương cho vạn thế noi theo. Diệu chân cầu thọ cho mẹ. Thời nhà Nguyên, có một người con gái hiếu thảo, nàng họ Cát, tên gọi Diệu Chân. Năm nàng lên 9 tuổi, nghe thầy tướng số nói thân mẫu nàng chỉ sống đến tuổi 50. Các Diệu Chân vô cùng buồn bã, khấn nguyện với thần minh ở trên trời, bản thân tình nguyện trường trai, không kết hôn. Đồng thời, mỗi ngày đều tụng Quán Âm Kinh để cầu tăng tuổi thọ cho mẹ. Trong nhà, phàm là những thức ăn còn tươi sống đều không mang vào cửa, chỉ dùng thịt muối mà cúng dường cho mẹ. Đồng thời, nàng còn dùng số tiền dành dụm từ công việc may vá của mình mà mua động vật phóng sanh, khuyên nhủ người thân và xóm giềng bớt sát sanh hại vật, không được dìm nước bé gái. Khi nhìn thấy trẻ em bắt chim, câu cá, nàng nhất định sẽ khuyên nhủ cha mẹ của các em bảo ban răn dạy các con. Lâu ngày, chày tháng, hàng xóm láng giềng đều bị sự chân thành của nàng cảm hóa, khiến cho biết bao nhiêu tánh mạng của động vật được cứu sống. Sau này, mẫu thân của nàng sống đến 81 tuổi. Đây chính là kết quả của việc giới sát phóng sanh và tấm lòng chí hiếu của các Diệu Chân đã khiến trời cao cảm động. Lã Khôn có lời bình rằng, các Diệu Chân chỉ nghĩ đến ân tình của mẹ mà hy sinh hôn sự của đời mình. Đây có thể nói là một việc làm hiếm có. Việc làm này xuất phát từ sự dụng tâm thuần nhất của nàng, chỉ lấy việc phóng sanh để kéo dài tuổi thọ của mẹ, sau cùng đã đạt được thành công. Bởi vì phẩm đức lớn nhất trong trời đất đó chính là sanh, được sống, nên người có đức hạnh lớn nhất sẽ được trường thọ. Lòng người an định, giữ vui bổn phận của chính mình thì sức mạnh phát ra có thể siêu vượt tự nhiên. Ai nói vận mạng con người không thể cải hối được chứ? Nàng dâu họ Triệu. Thời nhà Nguyên, ở vùng Ứng Thành có nàng dâu họ Triệu rất hiếu thuận. Chồng của nàng qua đời từ sớm, gia đình rất nghèo khổ. Nàng phải ra ngoài làm công cho người ta kiếm một ít tiền về nuôi dưỡng mẹ chồng. Mỗi lần có được thức ăn ngon, nàng nhất định mang về cho mẹ chồng ăn, còn mình thì ăn cơm gạo thô. Nàng lại nghĩ đến việc mẹ chồng hiện nay tuổi tác đã cao, ngộ nhỡ có điều gì bất trắc mà gia đình quá nghèo thì lấy đâu ra tiền để mua áo quan. Thế nên, nàng đành đem đứa con thứ hai của mình bán đi, dùng tiền mua về một cổ áo quan đặt ở trong nhà. Một ngày nọ, nhà hàng xóm ở phía nam gặp cơn hỏa hoạn. Lúc đó, sức gió lại lớn, suýt chút nữa thiêu đốt nhà họ Triệu. Nàng nhanh chóng dìu mẹ chồng ra bên ngoài, nhưng còn cổ quan tài quá nặng, không dời đi nổi. Nàng khóc mà nói rằng, tôi đã đau lòng bán con của mình mới mua được cổ quan tài này. Ai có thể cứu giúp tôi mang nó ra đây? Nói chưa dứt lời, thì gió đột nhiên chuyển hướng, nhà họ Triệu mới được an toàn. Lời bàn: nàng dâu họ Triệu hiếu thảo, chịu cảnh quá bụa từ khi còn trẻ, gia cảnh lại bần cùng, dựa vào việc may vá để kiếm tiền phụng dưỡng mẹ chồng, bấy nhiêu thôi cũng xứng đáng được người khen ngợi. Chưa kể mỗi lần có được thức ăn ngon, nàng nhất định mang về nhà cúng dường mẹ chồng. Thậm chí, nàng còn bán cả con của mình để mua áo quan. phòng ngừa điều bất trắc xảy đến. Khổ tâm này của nàng ai có thể sánh được? Chỉ một câu nói của nàng đã khiến cơn gió đổi hướng, lửa lớn rút lui. Ai bảo thần lửa không hiểu xử lý cơ chứ? Chí Thành mà không thể khiến người cảm động thì trước giờ chưa có việc đó vậy. Trữ Phạm bệnh chiếu. Vào thời nhà Minh, Yên Vương tạo phản. Có một người họ Trữ tên Phúc không đồng thuận với sự tạo phản của Yên Vương. Thống thiết bi ai không chịu ăn cơm, tận trung mà chết. Vợ của người đó họ Phạm rất hiếu thuận với mẹ chồng. Mỗi lần nàng nhớ đến chồng đều một mình âm thầm đi vào hang núi khóc lớn, bởi vì nàng sợ mẹ chồng nghe thấy sẽ đau lòng. Hành vi thủ tiết tận hiếu của nàng khiến mọi người trong làng đều khen ngợi. Gia cảnh của nàng hết sức khó khăn, cuộc sống chật vật lắm mới có thể duy trì. Một ngày nọ, lúc nàng giặt quần áo bên khe suối, nhìn thấy bên bờ suối mọc lên đám cỏ bệnh chiếu. Nàng liền nhổ cỏ về bệnh thành chiếu bán, dùng số tiền bán chiếu đó phụng dưỡng mẹ chồng. Sau khi mẹ chồng qua đời, nàng ở bên cạnh mộ thủ hiếu, sống đến hơn 80 tuổi mới qua đời. Sau khi nàng mất thì đám cỏ bên khe suối cũng không tiếp tục mọc lên nữa. Lời bàn: chồng mất sớm, gia cảnh mẹ chồng khốn khó, hoàn cảnh bức bách, nỗi khổ của nàng khó nói thành lời. Khóc thương chồng cũng không dám để cho mẹ chồng nghe thấy. Nội tâm của nàng càng đau đớn hơn, cảnh ngộ của nàng đáng để thương cảm. Nhổ cỏ bệnh chiếu nuôi mẹ chồng qua đời rồi ở tại lều tranh giữ mộ. Chính vì vậy, nàng có được cỏ để bệnh chiếu, hưởng tuổi thọ cao. Lẽ nào ông trời hồi báo sai sao? Vương Thị. Vào thời nhà Minh, có gia đình họ Triệu. Trong nhà có người con dâu họ Vương. Cha chồng và chồng của nàng đều ra ngoài làm việc. Mẹ chồng ở nhà nghe lời toan hót của em gái chồng mà ngược đãi nàng. Tuy nhiên, Vương Thị hết thảy đều nhận chịu, không một lời oán than. Một lần nọ, có một người phụ nữ trong xóm thấy vậy, bèn đến khuyên giải mẹ chồng của nàng. Bà không những không nghe mà còn đem lòng sinh nghi, cho là do nàng dâu xúi dục đến nên đã đuổi nàng về nhà mẹ đẻ. Trong vùng xảy ra nạn ung dịch nghiêm trọng, mẹ chồng và em chồng của nàng đều mắc phải bệnh dịch nguy hiểm. Bà con thân thích vì sợ bị lây bệnh nên không dám đến nhà họ Triệu thăm nom. Vương Thị sau khi hay tin mẹ chồng và em chồng bị bệnh, liền vội vàng quay trở về. Nàng vào bếp, quỳ xuống trước bếp lò, cắt miếng thịt trên đùi nấu làm canh cho người bệnh ăn. Đột nhiên, nàng nghe thấy có tiếng quỷ nói: nàng dâu hiếu thuận này trên đầu có vầng sáng đỏ, có chư vị thần minh bảo hộ đấy, chúng ta mau đi thôi. Nói xong thì không nghe thấy tiếng gì nữa. Từ đó, bệnh của mẹ chồng cũng dần khỏi. Lời bàn: tốc độ truyền nhiễm của ôn dịch rất nhanh, sao có thể tránh khỏi bị lây bệnh? Nàng Vương Thị tuy bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến mẹ chồng, không còn thời gian nghĩ đến bệnh tật, khẩn thiết xin cha mẹ ruột cho phép quay trở về chăm sóc mẹ chồng. Chánh khí to lớn của nàng tự nhiên có thể đẩy lui trăm thứ tà khí xâm hại, được chư thần hộ vệ, chúng quỷ bỏ đi vậy. Mộc Lan Tòng Quân. Vào thời nhà Tùy, Bắc Ngụy, có một nàng con gái đặc biệt, tên gọi Mộc Lan, là người thôn Đông Ngụy, Bạc Thành. Niên hiệu Cung Đế, quân đột quyết xâm phạm biên cương, triều đình chiêu mộ tráng đinh làm binh sĩ đi đánh trận. Cha của Mộc Lan theo quy định phải xung binh, nhưng tuổi tác đã già, lại còn mắc bệnh, không thể đi được. Em trai của Mộc Lan tuổi còn quá nhỏ, lại rất yếu ớt. Mộc Lan đành cải dạng nam trang thay cha đi tòng quân. Nàng ở ngoài bôn ba 12 năm, trải qua 18 lần đánh trận, nhưng mọi người đều không hay biết nàng là gái Dạ Trai. Sau khi Thắng Trần trở về triều, cung đế thấy Mộc Lan có công lao nên phong cho nàng làm Thượng Thư Lan. Mộc Lan xin từ chối, trở về nhà cởi bỏ quân trang, mặc lại y phục như trước đây. Nàng làm một bài thơ về những việc nàng đã trải qua trong trận chiến. Bài thơ đó được rất nhiều người đời sau truyền tụng. Lạ Khuôn có lời bàn: người quân tử trong thế gian, khi đến ruộng dưa không dám chỉnh sửa giày, ở dưới cây mận không dám sửa mũ. Không phải không được làm thế, mà chính mình không dám làm. Bản thân còn không tin chính mình thì không thể khiến người khác tin tưởng. Giống như con người nàng Mộc Lan, người đời sao tránh khỏi hiềm nghi việc nàng có bị thất thân hay không. Người trong chốn ba quân đông như thế, trải qua 12 năm trường, nhưng họ vẫn không biết nàng là phụ nữ, thì lấy cớ gì mà nghi ngờ nàng chứ? Hạ Vương Tào Khang. Thời nhà Minh, vợ của Hạ Thành Minh là Vương Thị, là con gái của một người nông dân ở Vô Tích. Gia đình rất nghèo, gặp năm mất mùa nên người chồng phải thường xuyên ra ngoài làm ăn. Vương Thị ngày đêm gắng công may vá, dệt vải, dụng tâm làm những món ăn ngon dâng lên cha mẹ chồng. Còn mình thì ăn cám gạo và rau dại lót dạ. Có một lần, mẹ chồng của nàng bước vào bếp, nhìn thấy con dâu đang ăn cám gạo và rau dại mà bất giác rơi lệ. Về sau, Vương Thị hưởng thọ đến hơn 80 tuổi, lúc lìa đời cũng không sanh bệnh. Những người trong nhà, trong giấc mộng, nhìn thấy phảng phất có người cầm cờ và tấu nhạc đến rước người con dâu hiếu ấy ra đi. Trong vùng, có người đổ cống sinh, mỗi lần đi ngang qua cửa nhà Vương Thị đều nhất định đứng ở ngoài cửa vái ba bái biểu thị sự cung kính. Lời bàn: cần lao may vá kiếm tiền, dâng cơm nước cúng dường cha mẹ chồng, còn bản thân chỉ ăn cám gạo và rau dại. Dùng một tấm thân để làm trọn bổn phận của cả hai người, nàng quả xứng đáng được trường thọ và thành tiên. Còn người độ cống sinh kia, mỗi lần đi qua nhà Vương Thị xá ba xá, nhằm để người đời thấy rằng người mà tận hiếu sẽ được người tôn trọng. Vậy thì kẻ bất hiếu hãy nên hổ thẹn mà sửa đổi. Tú Trinh khuyên mẹ. Thời nhà Minh, mẹ của Dương Tú Trinh liên tiếp sanh ra ba người con gái, không có con trai. Đến lần sanh thứ tư lại là con gái. Bà tức giận muốn dìm nước đứa trẻ gái đó đi. Lúc đó Dương Tú Trinh mới 13 tuổi, lập tức ôm lấy đứa trẻ, quỳ trước mặt mẹ mà nói rằng: mẹ muốn sanh con trai mà lại giết con gái thì sẽ càng không thể sanh con trai được ạ. Nếu như mẹ lo lắng tiền của hồi môn sau này thì mẹ hãy dùng số tiền tương lai gả chồng cho con mà dành cho em ạ. Mẹ của nàng nghe xong liền mắng nàng không hiểu thời thế. Dương Tú Trinh lại quỳ mà thưa với bà nội rằng: bà nội mỗi ngày đều niệm A Di Đà Phật, nay thấy chết mà không cứu, vậy niệm Phật có ích gì chứ? Bà nội của nàng cũng bị nàng làm cho cảm động mà tỉnh ngộ, vì vậy giữ lại đứa bé gái thứ tư để nuôi. 2 năm sau, quả nhiên mẹ của Dương Tú Trinh sanh ra một đứa bé trai. Khi mẹ của Tú Trinh sanh được con trai, cha của nàng nằm mộng thấy tổ tiên hiện về bảo rằng nếu như không giữ đứa con gái thứ tư lại nuôi thì không thể nào sanh ra đứa con trai này được. Lời bàn: lời mà Dương Tú Trinh quỳ xuống khuyên mẹ xuất phát từ tấm lòng chân thành, thiện tánh tự nhiên lưu lộ nên mới có thể khiến cho huyết thống của nhà họ Dương được tiếp nối. Sự cảm ứng của tâm hiếu thật lớn biết bao. Phùng Thị. Thời nhà Minh, vợ của Ngô Tử Quế là Phùng Thị. Gia đình rất nghèo, nàng hết sức cần kiệm để phụng dưỡng cha mẹ chồng. Mẹ kế của chồng là Trương Thị thường xuyên mắng nhiếc nàng. Nhưng Phùng Thị lúc nào cũng giữ hòa khí mà tiếp nhận lời chửi mắng, không hề có chút oán giận. Những người phụ nữ láng giềng muốn đến nhà khuyên giải mẹ chồng nàng, Phùng Thị đều ngăn họ lại mà nói rằng: "Mẹ chồng sở dĩ mắng em là do em không thể chiều theo ý của bà. Nếu các chị đến khuyên bà thì chẳng khác nào nêu lỗi của mẹ chồng, vậy đã phạm đại tội bất hiếu rồi." Ngô Tử Quế có hai người em trai đều đã lập gia đình. Mẹ chồng cũng ngược đãi hai người con dâu đó. Cả hai nàng dâu luôn có ý nghĩ muốn treo cổ tự tử. Phùng Thị phải khéo léo uyển chuyển khuyên giải mới khiến họ từ bỏ ý định quyên sinh. Nhờ sự cảm hóa của Phùng Thị mà hai nàng ấy càng cẩn thận giữ đạo làm vợ hơn trước. Mẹ chồng cũng nhân đó mà dần hối hận hiểu ra vấn đề. Hai người em dâu cảm ơn ân đức tái sanh của Phùng Thị, xem nàng như mẹ vậy. Lời bàn: tự trách bản thân, nhận phần lỗi về mình là việc mà bậc nam tử còn khó làm được, huống chi là nữ nhân. Phùng Thị lấy thân làm gương cảm hóa hai người em dâu, đồng thời còn cảm hóa mẹ kế của chồng mình. Không ngờ hiếu hạnh của vua Thuấn 3.000 năm sau đã có người như Phùng Thị làm được. Nếu như mở kinh điển ra, nghe lời dạy của Thánh Hiền mà muốn được bằng như Thánh Hiền, thì nào khó khăn gì chứ? Mớm sữa cho mẹ chồng. Thời nhà Đường có vị Sơn Nam Tây Đạo tiết độ sứ tên là Thôi Quản. Bà cố của ông là Trưởng Tôn Phu Nhân, tuổi tác đã cao, răng trong miệng đều rụng hết cả. Bà nội của ông là Đường Phu Nhân, mỗi ngày trước tiên chải đầu, rửa tay sạch sẽ, đến phòng vấn an mẹ chồng, rồi lấy sữa của mình cho mẹ chồng dùng. Vì vậy, tuy Trưởng Tôn Phu Nhân rằng không còn không thể ăn cơm, nhưng nhờ đó mà mấy năm qua bà vẫn khỏe mạnh. Có một hôm bà bị bệnh, tất cả con cháu lớn nhỏ trong nhà đều đến phòng của bà. Bà nói với mọi người rằng: "Ta không có thứ gì để báo đáp tấm lòng của con dâu, chỉ mong sao những nàng dâu của con cháu nhiều đời sau đều hiếu kính giống như con dâu của ta, vậy là được rồi." Về sau, con cháu họ Thôi có đến mười mấy người làm đến chức thượng thư, trưởng quan của châu quận. Nhắc đến những gia đình làm quan trong thiên hạ thì mọi người đều suy tôn nhà họ Thôi lên đầu tiên. Lữ Khôn bàn rằng: "Nàng dâu phụng sự mẹ chồng, cho dù gian khổ đến đâu, chỉ cần cơm nước đầy đủ là đã không mất đạo hiếu rồi, đã được xem là người hiếu thuận. Mỗi ngày tận tâm tận lực cung cấp thức ăn ngon cho cha mẹ, nhưng mẹ chồng lại không ăn uống được gì, dù thức ăn ngon cũng không ăn được. Lấy sữa nuôi con mình để phụng dưỡng mẹ chồng, sao lại có thể nghĩ đến biện pháp này được vậy? Đã có tấm lòng chân thành hiếu kính cha mẹ thì lo gì không có phương pháp phụng dưỡng song thân." Cúc Hoa không oán. Trương Cúc Hoa thời nhà Tống năm lên 7 tuổi bị kế mẫu lén đem bán vào nhà của Phạm Thượng Thư. Mẹ kế còn gạt cha của nàng rằng con gái của ông đã đi lạc. Cha của nàng hay tin mất con, khóc đến nỗi mù cả hai mắt. Trải qua mấy năm sau, Trương Cúc Hoa và cha may mắn gặp được nhau tại gia đình họ Kim. Hai cha con ôm lấy nhau khóc nức nở. Cúc Hoa xin phép từ biệt chủ nhân theo cha trở về nhà. Về đến nhà, cha nàng toan đuổi mẹ kế đi. Nhưng Trương Cúc Hoa nói: "Nếu không nhờ mẹ làm như vậy, sao con có cơ hội được bước chân vào gia đình giàu có? Đây là nhờ vào ân đức của mẹ đối với con, sao có thể oán giận mẹ được chứ? Huống chi bây giờ, con đã trở về nhà mà mẹ lại bị đuổi đi, con sao có thể an tâm cho được? Vì vậy, cha của nàng không đuổi bà đi nữa. Sau này, phụ thân tuổi tác cao và qua đời, không có con trai, gia cảnh nghèo khổ. Cúc Hoa phụng dưỡng kế mẫu hết sức hiếu thuận. Về sau, mẹ kế không đi lại được nữa, nàng đã cõng bà đi. Đến khi kế mẫu qua đời, Cúc Hoa trở về làm công cho nhà giàu đó. Nàng trung hiếu, cần mẫn, hòa nhã, kiệm ước, đức hạnh vẹn toàn. Khi Cúc Hoa làm công cho nhà người ta, nàng thường trò chuyện với những nữ tỳ khác, thành khẩn khuyên họ phải trung thực, cần lao. Có người không tiếp nhận lời khuyên còn mắng chửi nàng. Nàng đều xin lỗi họ, tuyệt đối không chút tính toán. Mỗi khi gặp việc gian khổ, nàng đều tự mình đi làm trước. Người khác cho tiền hoặc quần áo, nàng đều từ chối. Nếu bị ép thì bất đắc dĩ phải nhận lấy. Cho dù là một miếng vải hay một que củi, nàng đều không dám tùy tiện vứt đi. Trong nhóm tỳ nữ, có các em gái tuổi còn nhỏ, nàng đều chải đầu, tắm rửa, vá quần, vá áo cho chúng, xem chúng như con gái của chính mình. Đức hạnh của nàng Cúc Hoa thật không kể xiết. Lưu nữ cày ruộng. Thời nhà Minh, gia đình họ Lưu ở vùng Nhữ Dương có hai người con gái hiếu thảo. Người cha tên là Lưu Ngọc, sinh được 7 người con gái, nhưng không có con trai. Gia cảnh hết sức nghèo khổ, mỗi ngày ông đều phải ra đồng làm ruộng. Có một lần, ông đứng ở gò đất cao trên đồng mà than thở rằng: "Ta chỉ sinh toàn con gái, không có con trai. Tuổi đã già mà còn phải cày ruộng, không có thời gian được nghỉ ngơi." Lời nói này của ông bị hai người con gái thứ tư và thứ sáu nghe được. Hai nàng rất thương xót cha của mình, nên cả hai cùng lập lời thề cả đời không xuất giá. Từ đó về sau, hai nàng đổi sang mặc áo ngắn, mỗi ngày ra đồng giúp cha làm việc, khiến cha già được vui lòng. Đến khi cha mẹ lần lượt qua đời, gia đình không có khả năng an táng, hai nàng đã sửa nhà lại thành phần mộ, mỗi ngày sớm tối vấn an cha mẹ như lúc sinh tiền. Năm thứ tư hiệu Long Khánh thời Minh Mục Tông, có ông đốc học phó sứ Dương Tuấn Dân và tri phủ sứ Quế Phương đích thân đến nhà họ thăm viếng. Lúc đó, hai người con hiếu này đã hơn 60 tuổi rồi. Lời bàn. Năm xưa, có tấm gương nàng Đề Oanh cứu cha, thì ngày nay, ông Lưu Ngọc có hai nàng con gái giúp ông cày ruộng. Ai bảo sinh con gái vô dụng chứ? Chỉ xét xem đức hạnh của chính mình như thế nào mà thôi. Ngoài việc mỗi ngày hầu hạ cha mẹ không gián đoạn, được xem là hiếu rồi. Hai nàng còn đem nhà ở sửa thành phần mộ. Hơn 60 năm sớm thăm tối viếng chưa hề gián đoạn. Hạnh hiếu đó dùng lời nào để diễn tả đây?